xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Phù, chào buổi sáng. Hy Nhu thấy cô thì rất ngạc nhiên. Y Phù cũng không ngờ lại gặp cô ấy vào sáng sớm. Vội hỏi, Hy Nhu, chào buổi sáng, các cô cũng ở đây sao? Đúng vậy, vì cha muốn các cô sớm trở về lãnh địa nên tôi và Hách Đặc đến Hoàng Thành cũng không về phủ, mà trực tiếp vào đây. Hy Nhu bất lực nói, Lý Y Phù nghĩ đến chuyện này, liền liên tưởng đến quá khứ đen tối của cô và Hách Đặc. Thật sự là nam nữ động dục không quan tâm đến hoàn cảnh. Giao cấu bừa bãi, còn khiến mọi người đều biết. Hy Nhu vỗ tay cô, nói, cô và Hách Đặc không cãi nhau chứ. Tối qua tôi bị Hách Đặc mắng cả đêm. Tôi chỉ là, chị dâu, đừng nói nữa, chúng tôi không sao. Lý Y Phù không muốn nhắc lại quá khứ đen tối này. Hy Nhu sợ hãi nói, vậy thì tốt. Nếu tôi làm hỏng chuyện, đừng nói Hách Đặc, ngay cả cha cũng sẽ không tha thứ cho tôi. Tại sao cha lại muốn Hách Đặc kết hôn sớm như vậy? Lý Y Phù không hiểu hỏi. Hy Nhu đáp, mẹ mất sớm, cha thích náo nhiệt. Mặc dù tôi và Hách Đặc kết hôn lâu như vậy nhưng vẫn không sinh được con. Hách Tư thì, thôi không nói nữa. Cha đương nhiên đặt hy vọng vào Hách Đặc. Hôn ước của cô và Hách Đặc đã được định từ rất lâu trước đây. Khi mẹ còn sống, cha đương nhiên muốn sớm ngày có kết quả nhưng sự việc không như mong muốn. Bây giờ cuối cùng cũng thấy được tia hy vọng, khó tránh khỏi sốt ruột. Lý Y Phù nghe xong thì ngẩn người. Cô không ngờ rằng cuộc hôn nhân của hai người lại có liên quan đến điều này. Mẹ tôi chưa bao giờ nói với tôi. Lý Y Phù lục lại ký ức trong đầu. Thực sự không có ký ức nào liên quan đến phu nhân quý thư. Hy Nhu nói, cô và Hách Đặc không biết cũng là chuyện bình thường. Hách Đặc nói với tôi rằng bà ngoại cô, phu nhân Orland là thầy giáo khai sáng của mẹ. Tình thầy trò rất sâu đậm nên trước khi hai người ra đời, đã sớm định hôn ước. Lý Y Phù không ngờ rằng hôn ước lại do bà ngoại định cho cô. Không trách mẹ cô cũng không nói nhiều về hôn ước của cô. Thì ra là vậy, Lý Y Phù lúc này mới hiểu ra. Tuổi của Y Phù phù hợp nên cô mới trở thành hôn thê của Hách Đặc. Nếu không, trong gia tộc Orland, những người chị em họ xuất sắc hơn cô rất nhiều. Một người tầm thường như cô làm sao xứng với gia tộc quý thư đứng đầu giới quý tộc. Điều này cũng giải đáp được thắc mắc của Y Phù. Y Phù trước đây luôn tự ti nghĩ, tại sao lại là cô? Cô có xứng với gia tộc tướng quân quý thư xuất sắc không? Nhưng thực ra hôn ước của hai người không liên quan đến sự xuất sắc, chỉ là truyền thừa tình cảm của những người đi trước mà thôi. Hai người dùng xong bữa, Y Phù liền đi đến điện nghị sự. Hách Đặc đứng giữa nhìn thấy cô xuất hiện, có chút kinh ngạc, nhưng anh vẫn bình tĩnh tuyên bố. Bắt đầu từ ngày mai, Hách Đặc quý thư sẽ tạm thời thay thế chức vụ của vua. Sau đó việc tái thiết cung điện sẽ do anh ấy tiếp tục thực hiện. Tôi và nữ quan Orland sẽ đến vương quốc Oster. Các quan lại vốn còn đang bàn tán về tương tác của hai người. Nghĩ đến tin đồn về hai người trong những ngày gần đây nhưng khi nghe tin trọng đại thì vội vàng hỏi. Tướng quân quý thư, ngài đi đón nữ hoàng về cung sao? Hy vọng là vậy. Thực ra Hách Đặc cũng không chắc. Dù sao thì tình cảm giữa nữ hoàng và vua Oster thực sự không phải là điều họ có thể can thiệp. Cách chương.